Sau khi xuyên thành nhà giàu số 1, tôi thả gãy không cong. Chương 1, cút gai chết tiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Thẩm Vi Hoàng, editor, Solitude. Phụ cận Giang Truyền có một con phố, tất cả đều là nhà thuê được cải tạo từ các khu dân cư cũ. Các ngõ hẻm nhỏ, từng bức tường xám xịt được nhóm sinh viên nghệ thuật Giang Truyền lăn lộn thành các bức tường tranh. Giữa đông đảo các bức bích họa tươi đẹp, chỉ có một mặt tường, là tranh Thủy Mặc, Tiểu Kiều Lưu Thủy, Hồ Liễu Ô Nha, cảnh này ý này cực độ hoang liêu, bi tình. Tiểu Kiều Lưu Thủy, Hồ Liễu Ô Nha, từ hai câu thơ. Khô Đằng Lão Thụ hôn nha Tiểu Kiều Lưu Thủy nhân ra. Trong Thiên Tịnh Xa Thu Tứ của Mã Chi Viễn, đặt bút góc tường, ký tình sơn thủy. Một chàng trai ăn mặc văn nhã, diện mạo bình thường nhìn bức tranh vẽ tường này, nhìn gần 10 phút, thái dương đương chiếu, gã đã phơi ra một thân mồ hôi nhễ nhại, lại vẫn dừng lại trước bức họa như cũ. Người tới người lui, đều cho rằng gã bị bức họa này hấp dẫn, lại không biết đằng sau, đầu lưỡi gã liếm răng, trong đôi mắt đặc biệt bình thường, toàn là sắc dục. Thật thú vị, loại người này mà chinh phục khẳng định có cảm giác. Gã lấy ra di động, sau khi đùa nghịch trong chốc lát, sải bước đi vào một tòa nhà dân cư gần đó. Phòng số 302, chàng trai lựa ra một chiếc chìa khóa có nhãn 302 từ chùm chìa khóa trên tay. Mở cửa, vào nhà, cởi quần áo, liền mạch lưu loát. Anh là ai? Khách thuê phòng 302 bị tiếng động mở cửa làm cho bừng tỉnh khi đang vẽ tranh đột ngột đứng lên, nhìn khách không mời mà đến ở trong phòng hắn cởi ra sạch sẽ, trần chuồng ngồi trên sofa nhà hắn, vẻ chán ghét hiện lên trên khuôn mặt tinh xảo. Tiên sinh, nếu anh không rời đi, đừng trách tôi báo cảnh sát. Người đàn ông bình thường trần chuồng giơ một chuỗi dài chìa khóa trong tay nói. Chủ nhà mới của cưng. Hiện tại cưng có hai lựa chọn. Một, thành thành thật thật ngồi xuống, vẽ cho anh một bức. Hai, thu thập đồ vật, cốt xéo cho tôi. Uy hiếp xong, người đàn ông tướng mạo bình thường này, lộ ra nụ cười mị hoặc nói. Ngoan, vẽ cho anh một bức tranh, tháng này anh giảm tiền thuê nhà tháng này cho cưng, vẽ xong. Ngủ với anh một giấc, lại miễn 3 tháng tiền thuê nhà. Khách thuê 302 chỉ cảm thấy bị vũ nhục, phút chốc đứng dậy, hắn nhanh chóng thu thập đồ đạc của mình, nồi niêu xong chảo tất cả đều bỏ, hắn thả đi ngủ gầm cầu, ngủ công viên cũng không muốn dừng ở chỗ này thêm một lát. Khách thuê thu xong dụng cụ vẽ tranh, kéo dương hành lý muốn đi. Cưng đây là, cử tuyệt anh, chủ nhà nheo đôi mắt lại, trong giọng nói mang theo âm lãnh sơn vũ dục lai. Cưng có phải đã quên? Cưng chỉ là một sinh viên nghèo. Sơn Vũ Dục Lai, dự báo sắp có chuyện phát sinh. Khách thuê nhà bây giờ nhìn chủ nhà trần chuồng này một cái cũng cảm thấy ghê tởm. Hắn không đáp một lời, đặt chìa khóa phòng 302 lên trên bàn, trực tiếp đi ra ngoài. Ra tới cửa phòng, giọng nói âm trầm nham hiểm của chủ nhà mới vang lên. Nếu cưng đã rượu mời không uống, một hai phải uống rượu phạt, vậy đừng trách anh không khách khí. 001, cắt yết hầu đi, làm xinh đẹp chút. Tao không muốn gian dâm với cổ thi thể tướng mạo tốt bị hủy. Đồng tử khách thuê 302 co rút, hắn thậm chí không kịp quay đầu lại, chỉ cảm thấy cổ họng đau xót, ngay sau đó ý thức liền biến mất. Phác, chủ nhà trần chuồng suy sụp ngồi trên thi thể còn ấm của khách thuê 302, không kiên nhẫn rũ một chút xuống mặt đất. Khi thằng nhóc này mất mạng, thật không thú vị. 001, chủ nhân, không hoàn thành nhiệm vụ sẽ. Chủ nhà cười nhạo một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông đây còn sợ kẻ hèn nhà mày giật điện không bằng. Được, chủ nhân, hiện tại tiến hành giật điện cấp C, tích, tích, tích. Chu ký tỉnh tiên sinh, hệ thống hồng nương alpha vì ngài phục vụ. Thời điểm chu ký tỉnh nghe được âm thanh điện tử, ý thức trở lại, đột nhiên mở bừng mắt. Hắn phát hiện chính mình đang ở trong một căn phòng cực lớn, giữa chốn xa hoa lộ ra dục khí nặng nề. Vừa thấy, liền không phải địa phương tốt lành gì. Nhưng cũng không phải phòng hắn thuê. Chu ký tỉnh nhanh chóng ngồi dậy, phản xạ có điều kiện sờ sờ cổ họng, không có máu, không có miệng vết thương, không có đau đớn, bình yên vô sự. Đây là xảy ra chuyện gì? Hệ thống hồng nương alpha lại lần nữa lên tiếng. Chu ký tỉnh tiên sinh, hệ thống hồng nương alpha vì ngài phục vụ. Ai? Chu ký tỉnh cảnh giác bước xuống giường, thuận tay túm lấy gạt tàn thuốc trên tủ đầu giường, tính toán mặc kệ thứ gì, chỉ cần ngoi đầu. Hắn liền dùng gạt tàn thuốc đánh qua. Lần đầu tiên, Alpha cảm tạ chính mình sinh ra làm hệ thống, ở trong thế giới tinh thần của ký chủ, nó nuốt nước miếng nói. Tôi ở trong thế giới tinh thần của ký chủ ngài, thật xin lỗi, bởi vì tôi thất trách, dẫn tới ngài tử vong, nhưng vì cơ thể ở thế giới của ngài đã tử vong, không thể nào làm ngài sống lại. Nhằm đền bù cho sai lầm của mình, tôi lựa chọn trở thành hệ thống của ngài, cũng đưa ngài tới thế giới hoàn toàn mới. Cậu thất trách, Chu Ký Tình tức giận, nhưng 9 năm giáo dục bắt buộc khiến hắn chịu đựng. Ý cậu là, tên nam biến thái trần truồng xông vào phòng tôi sao? Trước khi cái chết đến gần, hắn nghe được lời của tên chủ nhà biến thái kia. Hệ thống Hồng Nương Alpha lắp bắp một tiếng. Đúng vậy Chu tiên sinh, bởi vì tôi sơ sẩy, gã đã ký hợp đồng lao động với hệ thống 001 bị virus xâm nhập, tiến hành đi săn không phân biệt với những người có ký kết hợp đồng lao động với hệ thống ở đông đảo các thế giới. Chu Ký Tình trầm mặc một lát, hỏi, trước khi tôi chết, tôi không có can hệ với cậu. Alpha cảm thấy số hiệu của mình bắt đầu hỗn loạn, nó lắp bắp nói. Thật xin lỗi, tôi tiến hành đánh dấu ngài, đáng lẽ 3 ngày sau sẽ ký kết hợp đồng lao động với ngài, nhưng thợ săn đi trước tôi một bước, rồi tiến hành săn giết ngài. Không đợi Chu Ký Tình hợp lý nghi ngờ, Alpha đã tiếp thu được tình báo mà mình muốn, nó giành trước một bước nói. Thật sự rất xin lỗi, tôi là định 3 ngày sau tiến hành trao đổi, nếu ngài không muốn, tôi sẽ không ký kết hợp đồng lao động với ngài, tuyệt đối không có ý muốn ép mua ép bán. Nhưng tôi không ngờ tới chỉ mới đánh dấu một cái, đã khiến cho thợ săn tìm được ngài. Tôi biết ngài rất phẫn nộ, hận không thể đánh tôi cho hả giận. Nếu tôi có thể sát, tôi cũng tình nguyện để ngài đánh. Nhưng mà tôi không có, tôi chỉ có thể ở trong thời gian hợp tác tương lai, lập công chuộc tội. Còn xin ngài cho tôi một cơ hội này. Bán thảm, có logic, bán thảm có trật tự rõ ràng. Chứ không phải khóc sướt mướt chọc người phiền. Chu Ký Tình khẽ nhíu mày lại, ngậm miệng không nói hồi lâu. Cuối cùng giữa lúc Alpha đang run sợ trong lòng, nói. Quên đi, chết cũng đã chết. Alpha thở phào nhẹ nhõm một hơi, gửi tin nhắn cho Beta, cảm tạ. Chu Ký Tình hoàn toàn không biết gì về hành vi của Alpha, hắn đi loanh quanh trong phòng xếp này một vòng, hỏi. Đây là nơi nào, cậu nói cái này là thế giới mới, là tình huống như thế nào? Thân phận của tôi là gì? Alpha ho khan một tiếng, nghiêm túc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân phận của ngài là nhà giàu số 1 thế giới này, hiện tại ngài đang nghỉ ngơi ở phòng xếp đỉnh tầng hội sở ca dưới trướng của ngài, chờ một lát ngài liền có thể chấp hành nhiệm vụ. Nhiệm vụ, Chu Ký Tình hỏi lại. Không phải cậu nói, để đền bù cho tôi, nên cho tôi đến thế giới mới, tiếp tục sống sao? Vì sao còn cần chấp hành nhiệm vụ? Alpha đang định nói nhiệm vụ nhân duyên, nhưng sau khi nghĩ tới gói thông tin được gửi đến, nó sửa miệng nói. Là như thế không sai, nhưng ngài phải biết. Thân phận hiện tại của ngài là nhà sau số 1 thế giới, nói cách khác, hơi chút vô ý, ngài sẽ dao động căn cơ của thế giới này. Ngài cần phải duy trì giả thiết thân phận người thắng nhân sinh này, bằng không thế giới gặp Waterloo, tôi và ngài phải cùng nhau chịu trừng phạt của hệ thống, đại khái chính là tôi bị mang về lò nấu lại, ngài hoàn toàn tử vong. Trận Waterloo, trận Napoleon thất bại, đại biểu thất bại. Người đã trải qua tử vong, đều sẽ sợ hãi tử vong. Kiểu người như Chu Ký Tình, những người dãy dụa sống sót như cỏ dại từ nhỏ, từng chết một lần, càng thêm sợ hãi tử vong. Hắn không chút do dự, trực tiếp hỏi, yêu cầu làm cái gì? Alpha thấy hắn nhả ra, lập tức nói, hiện tại ngài phải đi từ gian phòng này ra ngoài, sau đó đi tiếp trên đoạn hành lang phủ kín thảm đỏ, vẫn luôn đi, đến lúc đó sẽ có một nhân vật chính trẻ tuổi Mỹ mạo chạy ra, ngài phải cứu vớt cậu ta khỏi thủy hỏa. Thủy hỏa. Nghĩa rộng chỉ so sánh sự vật đối lập căn bản, cũng có thể so sánh tai nạn, gian nguy. Chu Ký Tình vốn dĩ đều đi ra ngoài theo lời Alpha nói, đi được một đoạn đường, nghe thấy câu cuối cùng, hắn ngừng lại. Cậu nói cái gì, cứu vớt cô ấy trong thủy hỏa là có ý gì? Không chờ Alpha lên tiếng, cửa phòng chừng 5-6 mét phía trước bị mở ra, một người thanh niên thân hình cao lớn, xương cốt như hồng ngọc, quần áo xộc xệch, thất tha thất thểu lao tới. Sau khi đi ra, y không chạy nữa, lắc lư lảo đảo dường như muốn ngã, nhưng trước sau không ngã, mà là chống vách tường, gian nan đi về hướng Chu Ký Tình. Sau đó ôm chặt Chu Ký Tình, cả người y nóng bỏng như liệt hỏa thiêu đốt, nước mắt rơi như mưa, một đôi mắt đào hoa đỏ bừng, giống như con nhỏ bị chấn kinh mà run bần bật. Tiên sinh, cầu xin anh cứu tôi với. Alpha nói, vị nhân vật chính này tên Nhiếp Miểu, chúng dược, dựa theo tuyến thế giới. Chu tiên sinh ngài hẳn nên dịu dàng bế cậu ta lên, sau đó một chân đá lão già hói sắp ra tới, cuối cùng mang theo Nhiếp Miểu, trở lại phòng xếp, phiên vân phúc vũ. Nó ủng hộ Chu Ký Tình hành sự theo kịch bản, Nhưng mà, Chu Kỳ Thịnh tàn nhẫn vô tình xé ra người đàn ông quấn triền miên trên người mình như dây leo, ném người xuống đất, cực kỳ chán ghét nói. Cút, gay chết tiệt, Alpha, Nhiếp Miểu bị xé ra, vứt trên mặt đất, ký chủ, cậu đang làm gì thế? Alpha ở trong đầu Chu Kỳ Thịnh phát ra tiếng thét chói tai của ma mớt. Như vậy không đúng, kịch bản không phải như thế này. Ở trong tiếng gào bén nhọn của Alpha, cánh cửa phòng mở kia lại thêm một người chạy ra. Đầu chọc, cánh tay trần, người toàn dầu mỡ ục ịch. Khi nhìn thấy Chu Kỳ Thịnh, hoảng sợ, bộ cơ mặt phản xạ có điều kiện muốn nịnh nọt, chuẩn bị thức thời thoái nhượng, kết quả thấy Nhiếp Miểu bị ném sang một bên, gã lập tức hiểu chuyện gì xảy ra. Xin lỗi, Chu tiên sinh, thật sự xin lỗi, thứ đồ chơi trong phòng tôi thật sự không nghe lời, là tay nào chạm vào ngài. Tôi băm nó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Kỳ Thịnh nhìn ông lão đầu chọc này, dạ dày quay cuồng kịch liệt, nhưng tố chất giáo dục bảo hắn chịu đựng không trực tiếp nôn mửa ra, mà hỏi. Là ông cưỡng bách cậu ta, ông lão đầu chọc sừng sốt, ha ha cười gượng nói. Nào giống, Chu tiên sinh ngài cũng biết, loại chuyện này cấp dưới đưa lên, chỗ nào có thể tính là cường. Này, cậu bằng lòng sao? Chu Kỳ Thịnh ngắt lời của ông lão đầu chọc. Cách xa Nhiếp Miểu nhu nhược bất lực, ôm chân khóc thút thít hơn hai thước, nghiêng con mắt xem y. Đừng khóc, cậu có tự nguyện không? Nhiếp Miểu hu hu khóc, cắn chặt môi dưới, như đang chịu đựng thống khổ cực đại. Chu Kỳ Thịnh hỏi không ra kết quả, đành phải ở trong đầu hỏi Alpha. Trước đó cậu nói cậu ta cần cứu vớt, tức là cậu ta bị bắt đi. Alpha nhìn kịch bản bị Chu Kỳ Thịnh làm gián đoạn, có chút sống không còn gì luyến tiếc. Đúng, ký chủ, vậy thì tốt rồi. Chu Kỳ Thịnh nói xong, nhấc một chân, gạt ngã ông lão đầu chọc, ngay khi ông lão đầu chọc ngã trên mặt đất kêu ai ra, hắn lạnh lùng nói. Ông dùng thuốc mê với công dân, còn có ý đồ cưỡng gian, chờ bị pháp luật chế tài đi. Chu Kỳ Thịnh gọi 110, cùng với 120. Tác giả có lời muốn nói, xem thử. Đại khái thì đầu tháng sau khai văn, he, thêm một cái cất chứa, cảm ơn. Sau khi đầu tháng sai khai văn, cập nhật hàng ngày. Cách chương.